Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 292, Linh Thị Khế Ước Thuật. Lý Minh cùng Linh Thị quản lý nhân viên một phen đối thoại, đã bị Linh Thị thần kỳ công năng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trách không được Chi Tâm Hỏa Điểu xem ra không đáng chú ý, lại muốn bán đi 15.000 kim tệ giá cao. Nguyên lai cái này Linh Thị đã có thể chiến đấu, còn có thể nói chuyện phiếm, thật sự là một phần giá cả một phần hàng. Linh Thị xuất hiện, sợ rằng sẽ trở thành các người chơi mới truy phủng đối tượng. Tốt a, ta mua một cái kinh cức chiến hùng. Lý Minh trong lòng rõ ràng, đến đón lấy cũng là học tập Linh Thị khế ước phương pháp, về sau chính mình cũng có thể khế ước Linh Thị. Vậy liền tội gì mua một cái đắt như vậy Linh Thị. Nhưng hắn tin tưởng, các đội hữu trung gian khẳng định sẽ có người hội mua hai loại khác Linh Thị. Đến lúc đó liền có thể theo bọn họ chỗ đó biết mặt khác hai loại Linh Thị cụ thể tác dụng là cái gì. Đinh, hệ thống nhắc nhở lần nữa nhảy ra, xác định hắn có nguyện ý hay không mua sắm kinh cức chiến hùng. Theo Lý Minh lựa chọn xác nhận, kim tệ bị nhanh chóng khấu trừ, một đạo bạch quang bay vào hắn bao khỏa. Kinh cức chiến hùng búp bê vải nằm ở bên trong tản ra màu trắng ánh sáng. Người đã có thuộc về mình Linh Thị, nhưng là muốn thu hoạch được cường hãn hơn, càng có trí tuệ Linh Thị, còn muốn nắm giữ Linh Thị khế ước đặc thù kỹ năng. Bất quá cài này kỹ năng cần phải hao phí 5.000 kim tệ. Xin hỏi ngài có nguyện ý hay không học tập? Linh Thị quản lý nhân viên hỏi. Đương nhiên học tập, Lý Minh lập tức gật đầu. Hôm nay nhưng là muốn phí tổn không ít kim tệ, nhưng đây đều là nhất định phải dùng tiền. Đinh đinh, kim tệ lần nữa bị khấu trừ. Một bản màu trắng sách kỹ năng xuất hiện tại hắn bao khỏa bên trong. Linh Thị khế ước thuật. Tôn kính khách quan, ngươi bây giờ đã thu hoạch được Linh Thị giấy khế ước. Chỉ cần học tập khế ước phương pháp, liền có thể tại đánh bại những cái kia có mang thần lực quái vật lúc bức bách bọn họ ký kết Linh Thị khế ước, từ đó trở thành ngài chuyên trúc Linh Thị. Nhưng là ngươi muốn ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định phải tại bọn họ sinh mệnh sắp tử vong thì mới có thể đạt tới ký kết khế ước hiệu quả. Tốt nhất, nếu không tại bình thường tình huống dưới, khế ước xác suất thành công đem sẽ phi thường thấp, gần như không có khả năng thành công. Linh Thị quản lý nhân viên nhắc nhở. Ta minh bạch, muốn tại bọn họ lượng máu thấp nhất thời điểm khởi xướng khế ước, mới có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện tiếp nhận khế ước. Lý Minh gật đầu nói, đây quả nhiên cùng thần quan hệ thống học tập đến hàng yêu quyết rất khác nhau. Thần quan hàng yêu quyết là muốn giết chết quái vật hấp thu yêu hồn, mà Linh Thị khế ước lại muốn tại bảo đảm quái vật tử vong trước đó ký kết khế ước, từ đó thần phục tân chủ nhân. Ta muốn hỏi thêm một cái, nếu như là cấp độ boss quái vật, bọn họ còn có thể tiến hành Linh Thị khế ước sao? Lý Minh thừa dịp nội dung cốt truyện đối thoại còn chưa kết thúc, tranh thủ thời gian đặt câu hỏi. Cái này liền muốn nhìn ngươi bản sự. Linh Thị khế ước thuật không cần tăng lên độ thuần thục, nhưng là hội căn cứ ngươi tự thân thực lực đến đề thăng xác suất thành công. Dị thú boss chỗ cường đại ở chỗ nó bị ma hồn chiếm hữu. Ngươi chỉ có thể khế ước nó ma hồn, trở thành chí ít dị linh phẩm chất trở lên Linh Thị, nhưng xác suất thành công lại vô cùng ít ỏi. Linh Thị quản lý nhân viên lắc đầu nói ra. Hắn ý tứ Lý Minh toàn bộ rõ ràng. Linh Thị khế ước thuật có thể đối bất luận cái gì quái vật cùng boss sử dụng, nhưng là xác suất thành công hội căn cứ tự thân thực lực cùng thực lực đối phương so sánh, bị nhất định ảnh hưởng. Quên nói cho ngươi, khế ước thuật chỉ có thể đối một cái đối tượng sử dụng một lần, cho nên ngươi chọn chúng Linh Thị khế ước về sau, chỉ có một lần phát ra khế ước cơ hội. Linh Thị quản lý nhân viên nói ra. Cái gì? Chỉ có một cơ hội. Lý Minh kinh ngạc há to mồm. Tôn kính khách quan, Linh Thị giới thiệu đã không sai biệt lắm. Còn có càng nhiều có quan hệ Linh Thị sự tình. Bởi vì ta thực lực hữu hạn, biết cũng không nhiều. Cần chính ngươi đi thăm dò đi. Linh Thị quản lý nhân viên vung lên tay áo dài từ tốn nói. Bạch, đối thoại nội dung cốt truyện kết thúc. Lý Minh trở lại thành thị trang cảnh bên trong. Mà liền tại bọn hắn xác nhận nghề nghiệp nhị chuyển nhiệm vụ. Đồng thời mua sắm tọa kỵ cùng Linh Thị thời điểm. Nội thành trong vùng truyền tống trận trên quảng trường. Đã có càng ngày càng nhiều quang trụ từ trên trời giáng xuống. Ba cái thành trấn các người chơi. Đã có không ít người cấp tốc hoàn thành cấp 30 nhiệm vụ. Chính đang lục tục số lớn tràn vào hoàng thành. Mọi người thế nào? Đều học xong khế ước thuật a? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi. Đều học xong, ta mua một cái cuồng viêm chiến thú. Kim tệ không đủ không có cách nào. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cười vung tay lên. Bên người lục quang lóe lên. Một đầu mọc ra miệng rộng lè lưỡi. Toàn thân màu đen lông ngắn. Một cái to lớn đấu nghiêu khuyển bộ dáng quái vật. Xuất hiện tại hắn bên người. Cái này cuồng viêm chiến thú đủ có khoảng 1m50 độ cao. Đưa đầu ra liền có thể đến chủ nhân gương mặt một bên. Không ngừng lè lưỡi liếm láp Thiên Nhai Phiêu Phiêu đánh mặt. Nhắm chúng mọi người cười ha ha. Ta ngất, nó có lớn như vậy. Thiên Nhai Phiêu Phiêu chính mình cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Tranh thủ thời gian đưa tay ngăn trở mặt. Miễn cho bị liếm khắp nơi đều là nước bọt. Không thể nào, vậy ta mua chi tâm điểu. Sẽ không phải cũng rất lớn a? Tịch Mịch Như Yên có chút bận tâm. Vung tay lên, chỉ thấy một đạo màu xanh lam chùm sáng tại đỉnh đầu nàng lập lòe. Phốc lạp lạp cánh đập động tiếng vang lên. Một đầu cao 60-70 cm màu xanh lam miệng rộng anh vũ liền đứng tại mỹ nữ trên bờ vai. Ngoẹo đầu hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh. Mọi người tốt, ta gọi Chi Tâm. Màu xanh lam anh vũ phát ra nãi thanh nãi khí thanh âm. Nó thật biết nói chuyện. Phạm Hoa nhất thời bị hấp dẫn lấy. Tiến tới ngạc nhiên thưởng thức người. Cách ta xa một chút. Đừng đem người mùi thối hun đến chủ nhân nhà ta. Chi Tâm hỏa điểu cảnh cáo nói. Phốp, tất cả mọi người nhịn không được lần nữa cười to lên. Gia hỏa này, 15.000 kim tệ. Quả nhiên biết nói chuyện a. Phạm Hoa gãi đầu tranh thủ thời gian lui lại mấy bước. Các đội hữu trừ Lý Minh mua sắm kinh cức chiến hùng. Tịch Mịch Như Yên mua sắm Chi Tâm hỏa điểu. Hắn người toàn bộ đều là cuồng viêm chiến thú. Từng đầu màu đen cự hình đấu nghiêu khuyển há to mồm lè lưỡi đứng ở nơi đó. Nhìn qua vô cùng buồn cười. Minh ca, người Linh Thị là cái gì? Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Lý Minh. Bạch, Lý Minh cũng không chối từ. Vung tay lên bên người trắng sáng long lánh. Một đầu bạch sắc cự hùng xuất hiện tại hắn trước người. Hình người đứng vững dị thường nhu thuận. Chiến hùng vai cùng ở ngực. Cùng bốn cái tay gấu phía trên. Đều có một ít hộ giáp bảo hộ. Năm cái sắc nhọn dài chảo lóng lánh hàn quang. Sử dụng Linh Thị giống như rất đơn giản. Chỉ cần đem bao khỏa bên trong Linh Thị công tử đặt ở thanh phím tắt lựa chọn sử dụng. Liền có thể trực tiếp triệu hoán Linh Thị xuất hiện. Nhưng là mọi người lại phát hiện. Linh Thị thuộc tính không cách nào xem xét. Căn bản không thể nào biết được bọn họ cường hãn trình độ. Chỉ có theo bọn nó đỉnh đầu tên cùng đẳng cấp. Mới có thể biết nó hiện tại tình huống. Mà lại phát động Linh Thị mệnh lệnh cũng không có bất kỳ cái gì thao tác giao diện. Các người chơi chỉ cần trong lòng khởi xướng mệnh lệnh. Linh Thị liền biết nên như thế nào hành động. Hiện tại tất cả mọi người Linh Thị đều là cấp 1 tiêu chuẩn. Muốn đi theo luyện cấp về sau mới sẽ tiếp tục tăng thực lực lên. Có lẽ bọn họ đẳng cấp tăng lên trình độ nhất định. Mới sẽ mở ra thuộc tính giao diện đi. Phạm Hoa suy đoán nói, ngươi không có nói sai, ta hiện tại còn không có đủ chiến đấu lực, 10 cấp về sau ngươi mới có thể nhìn đến ta thuộc tính cùng kỹ năng. Chi tâm hỏa điểu bỗng nhiên mở miệng nói, ếch, tất cả mọi người sờ đầu một cái này linh thị cũng không tệ lắm, tối thiểu còn có thể nói chuyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.